xuyên thành mẹ kế Lâm Đại Ngọc. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật lòng, trước kia ta không hiểu vì sao có người thích lão nam nhân. Chẳng lẽ cún con không đáng yêu sao? Nhưng ta vạn vạn không ngờ tới, xuyên vào trong sách, ta lại có thể gặp được mỹ nam như vậy. Nam nhân trước mặt, à không, phải nói là nam nhân ở phía đối diện tấm bình phong dường như tự tỏa ra ánh hào quang. Ngũ quan tuấn tú, mang theo vẻ đẹp trai chín chắn và khí chất ung dung. Ta vội lấy tay áo che miệng, lau đi dòng nước miếng đang chảy xuống, sau đó mới nở một nụ cười đoan trang, khẽ hành lễ với hắn. Lâm đại nhân, hắn khẽ gật đầu, giọng nói trầm ấm, mạo muội mời thẩm cô nương đến đây, là muốn nói rõ với cô nương đôi điều. Ta nghiêm túc lắng nghe. Lâm đại nhân xin cứ nói. Lâm Như Hải quả thật rất thành thật. Ta và thê tử quá cố tình cảm sâu nặng. Nàng ấy đã qua đời nhiều năm. Trong nhà không có ai quán xuyến. Mọi việc trong ngoài đều hỗn loạn. Ta vốn không có ý định tái giá. Cũng đã gửi con gái duy nhất đến nhà ngoại. Nhưng những năm gần đây, ta phát hiện nhà ngoại cũng có chút vấn đề. Nên muốn đón con bé về bên cạnh dạy dỗ. Nhưng ta phải làm quan xa nhà. Trong phủ không có ai. Ta lo người trong tộc nhúng tay quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến con bé. Nên mới muốn cầu cưới thẩm cô nương làm mẹ kế của Ngọc Nhi. Dạy dỗ con bé lễ nghi và lo liệu việc nhà. Lâm đại nhân nói một hồi. Đại ý là ta, người mẹ kế này, chẳng qua chỉ là một công cụ. Chủ yếu là để hắn bảo vệ con gái. Thật lòng mà nói, nghe vậy cũng hơi buồn. Nhưng, việc này thì liên quan gì đến ta? Nghĩ đến việc vị soái ca trung niên này lại trực tiếp thỏa mãn tâm nguyện được gặp nữ chính của ta. Ta thậm chí còn thấy vui vẻ. Liên tục gật đầu. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ta thấy rất được. Lâm Như Hải rất hài lòng với giáo dưỡng của thẩm gia. Việc này khiến cha mẹ ta cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Vì vậy, tuy là tái hôn với một nữ nhân lớn tuổi, nhưng nghi thức hôn lễ vẫn rất long trọng. Vị hôn phu tương lai của ta quả thật giàu có. Sính lễ đều là loại thượng hạng nhất. Cha mẹ cũng rất hào phóng. Cứ theo số lượng sính lễ mà chuẩn bị của hồi môn tương xứng cho ta. Tin tức hôn sự tất nhiên cũng truyền đến phủ Tả Khánh và tai vị con gái kế của ta. Là nữ nhi duy nhất của Lâm Như Hải. Con bé ắt hẳn phải về để chứng kiến cha tái hôn. Ta không biết tiểu nha đầu kia phản ứng ra sao. Nhưng phủ Tả Khánh hình như náo loạn cả lên. Bởi vì nghe nói lần này Vương Hy Phượng và Giả Liễn sẽ đích thân đưa Lâm Đại Ngọc trở về. Lâm Như Hải cho người gửi thư cho ta. Nói rằng Giả gia có thể sẽ có những sắp xếp khác. Bảo ta đừng lo lắng. Hắn sẽ xử lý ổn thỏa. Ta thầm nghĩ, chậc chậc chậc, lão nam nhân đúng là biết cách lấy lòng người khác. Mẹ nghe chuyện, liền nói với ta, Lâm đại nhân quả là có lòng. Đã vậy, con cũng đừng tỏ ra nhu nhược. Khi thuyền Giả gia cập bến, con hãy cùng hắn đi đón họ. Vì vậy, được cha mẹ cho phép. 3 ngày trước khi thành hôn, Lâm Như Hải đến thẩm gia đón ta, cùng nhau ra bến tàu đón người. Thuyền còn chưa cập bến, ta đã nhìn thấy trên mũi thuyền có vài người đang đứng. Dẫn đầu là một đôi nam nữ trẻ tuổi dung mạo hơn người. Tựa như thần tiên quyến lữ, Lâm Như Hải nghiêng người, thấp giọng nói với ta. Đó là biểu huynh và biểu tẩu của Ngọc Nhi, thuộc chi của Giả Liễn, là người giỏi giang trong số những người trẻ tuổi ở phủ Tả Khánh. Ta khẽ gật đầu dưới mũ trùm. Thầm nghĩ, phu quân tương lai, chàng thật có lòng, nhưng ta e là mình còn hiểu rõ về thân phận và con người của bọn họ hơn chàng đấy. Thành thật mà nói, trong lòng ta vẫn cảm thấy ngọt ngào. Tuy rằng nam nhân trung niên này bề ngoài có vẻ khắc chế và cấm dục. Mấy hôm trước còn nói với ta những lời lạnh lùng, nhưng hắn vẫn rất chu đáo. Như vậy, ta lại càng thêm đồng cảm với hai cha con Lâm gia. hai người tốt như vậy, lẽ ra không nên có kết cục bi thảm như thế. Cách chương.